Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, chiến sự hồi sinh. Hạ Vũ lúng túng không thôi, vội vàng cầm ra cả người áo bào đen, khoác lên người, Cứu Vũ cảnh giác nhìn bốn phía. Cau mày nói, ta mới vừa cảm giác được liền sát khí. Chuyện gì xảy ra? À, một cái nữ sát thủ. Không tính là cái gì. Bị ta bắt giữ. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Cứu Vũ sắc mặt khó khăn xem. Nói, đáng chết. Sát thủ lại có thể chui vào điểm tướng đài. Xem ra bách chiến phủ lại lẫn vào đối diện gian tế. Cái này rất bình thường. Đối diện cũng có chúng ta nơi này tay mắt đi. Hạ Vũ hỏi, Cứu Vũ lại có thể lắc đầu. Không có, cái gì, hai bên chém giết nhiều năm như vậy, bên kia không có chúng ta tai mắt. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, quay lại khóe miệng co quắp nói. Cứu Vũ không biết làm sao giải thích, loại chuyện này, nào có ngươi nói vậy đơn giản. Sát thủ đâu, giao một ta để cho người cha hỏi. Xem có thể hay không thẩm ra ít đồ. Được rồi, chứng lưu manh, cầm người giao ra. Hạ Vũ nhìn đỉnh đầu, vùi ở đỉnh đầu mình chứng lưu manh, tức giận nói, chứng lưu manh không tình nguyện nói. Vụ tộc vui ý, lão đại, để lại cho ta chơi mấy ngày, có được hay không à? Chơi cái đầu ngươi, nhanh chóng giao ra. Hạ Vũ vừa tức vừa vui. Chứng lưu manh không thể làm gì khác hơn là đem người giao cho Cứu Vũ. Buồn buồn không vui, một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Cứu Vũ gặp Hạ Vũ không bị thương, liền dẫn nữ sát thủ rời đi. Hạ Vũ nhìn nàng rời đi bóng đẹp, sờ cằm suy tư nói, xem ra cái này điểm tướng đài vậy không an toàn à. Sau này tu luyện được đổi chỗ. Hạ Vũ suy nghĩ, nhìn mình. Lại có thể đi bộ. Không khỏi thần giác khẽ nhếch, mang có một màn tự tin phong thái. Chứng lưu manh đột nhiên lên tiếng, liệt thiên ma điệp cần hấp thu đồ, không có linh tính tài nguyên cung cấp, hắn trưởng thành sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Biết, vũ bộ bên kia mới vừa thành lập, bất kỳ tài nguyên cũng không dám lộn xộn. Đối với ta duy trì hiệp hội vận chuyển, xem ra chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Hạ Vũ cau mày vừa nói, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, liệt thiên ma điệp muốn dung hợp trưởng thành xong, cần số lượng cao đan dược, căn bản không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Muốn một tôn vô địch phân thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Cũng chỉ Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt dám như vậy chơi. Đổi thành những thế lực lớn khác, phỏng đoán cũng không chịu nổi như vậy dày vò. Cuối cùng, Hạ Vũ nghĩ tới điều thạch, có lẽ dựa vào cái này có thể liệt thiên ma điệp hoàn thành dung hợp. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, sải bước đi ra điểm tướng đài. Cứu Vũ thấy được hắn, hỏi, ngươi đi đâu? Đi sòng bạc chơi mấy lần, có muốn đi chung hay không? Hạ Vũ nghiền ngẫm nói. Cứu Vũ liếc khinh bỉ nói, đường đường bách chiến quân nhị bộ đại tướng quân, một lời có thể làm mấy trăm ngàn tinh nhuệ, còn đi sòng bạc chơi, không nửa điểm tránh hình, bây giờ không phải là không chiến sự mà. Hạ Vũ cười, như cũ ngồi trên xe lăn. Cứu Vũ cự tuyệt Hạ Vũ mời, liền lưu lại ở điểm tướng đài nơi này, cự tuyệt đi ra ngoài. Hạ Vũ và Trúc Giao đồng hành đi tới sòng bạc, nơi này vẫn là sóng người người biển, không thiếu có đánh cuộc đỏ mắt người, một bộ điên cuồng thần sắc. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, hiển nhiên ở nơi này người ta tấp nập trong đám người, rất không thích hợp. Một vị sắc mặt chán trường thú y người đàn ông, một mặt tức giận, rõ ràng cắt ra nguyên thạch, bên trong không có hy vọng của hắn đồ. Hôm nay lại lần nữa tiến vào kệ hàng thượng thiêu chọn nguyên thạch. Rất không đúng dịp chính là, Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, chặn lại tên này đường. Thú y người đàn ông không khỏi quát lạnh, cút sang một bên, một người tàn phế cũng dám tới nơi này mù chơi, không sợ người ở đây cầm ngươi giết chết. Hỏa khí thật là lớn, nơi này chẳng lẽ còn nói qua tàn phế và người không thể tiến vào sao? Hạ Vũ vừa tức vừa vui. Thú y người đàn ông lời nói ác độc, ta nếu là ngươi liền mình lăn ra khỏi nơi này, tỉnh ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Ngươi cái này kỳ thị người tàn tật cũng không mang như thế hung à? Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao. Trúc Giao muốn động thủ, bị Hạ Vũ cầm lạnh như băng tay nhỏ bé, khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần để ý. Chung quanh rất nhiều người rối rít trông lại, nhìn ngồi trên xe lăn Hạ Vũ, trong đó một đội hơn 10 người hắc giáp người đàn ông, không khỏi con người mau chóng xúc, sải bước đi tới, quỳ một chân, đồng nói, gặp qua đại tướng quân. Các ngươi là? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, cầm đầu hắc giáp to lớn chiến sĩ liền vội vàng nói, nhị bộ thứ ba binh đoàn, đại đội thứ nhất dưới quyền Chu Nguyên, mấy vị này là ta tiểu đội người. À, bố tử binh, tinh khí thần không tệ. Hạ Vũ khen ngợi nói, to lớn chiến sĩ Chu Nguyên hàm cười mấy tiếng, nhìn về phía thú y người đàn ông, trong mắt thoáng qua tàn khốc, trực tiếp rút ra giữa eo loan đao, lạnh lùng nói, dám đối với đại tướng quân bất kính, dựa theo bách chiến quân thứ ba thiết thì, người dám phạm thượng, giết không tha. Giết! Chuông Nguyên thân sau đó, hơn 10 tên chiến sĩ giáp đen đồng loạt rút ra giữa eo màu đen loan đao, gác ở thú y người đàn ông trên cổ. Cái này rất nhiều một lời không hợp liền chém người này dáng điệu à? Thú y người đàn ông trực tiếp sắc mặt bị sợ trắng bệch, cũng sắp sợ ngây người. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, vị này ngồi trên xe lăn bạch bào tóc bạch kim thanh niên, bối cảnh lại có thể như vậy khủng bố, lại là bách chiến quân ở giữa đại tướng quân. Đây cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội. Tức giận, thú y người đàn ông cả người cũng đang run run, ánh mắt sợ hãi, ở Hạ Vũ trước mặt, một tiếng liền quỳ xuống. Chuông Nguyên hỏi, đại tướng quân, người này nên xử trí như thế nào? Đợi một chút, sòng bạc bên trong, cấm chỉ đánh nhau chém giết, chư vị có thể hay không cho tại hạ một cái mặt mũi? Thả qua vị này huynh đệ. Một vị cẩm y hoa bào người đàn ông trung niên nhanh chóng đi ra, đúng mực nói. Trung Nguyên quay đầu cau mày, hừ lạnh nói, Ngọc lão bản, chuyện này ngươi không quản được, xin khuyên ngươi một câu, vẫn là làm không thấy được, ở một bên nghỉ ngơi tương đối khá. Huynh đệ nói đùa, bỏ mặc nói thế nào, ta cùng quý bộ binh đoàn thứ bảy Hùng Phách Thiên Đại thống lĩnh chính là bạn tốt nhiều năm, điểm này mặt mỏng, tin tưởng sẽ cho tại hạ đi. Ngọc Kỳ chắp tay cười. Hạ Vũ nhìn hắn, nói, linh sư nhất mạch, Ngọc gia người. Đúng vậy, tiểu ca kiến văn rộng rãi, lại có thể đoán ra ta thân phận. Ngọc Kỳ chắp tay cười. Hạ Vũ nhẹ khẽ cười cười, biết vạn tinh cương vực, thiên vương 13 tinh, tổng cộng 13 vị tinh chủ, toàn bộ đều là hắn Ngọc gia người, lại là đã lâu linh sư nhất mạch. Linh sư nhất mạch dõi mắt toàn bộ vạn tinh cương vực, chỉ còn lại một nhà này, sở trường phân biệt nguyên thạch, biết được trong đó vật có đặc thù bí thuật. Hơn nữa toàn bộ vạn tinh cương vực nguyên thạch tiệm tương truyền đều là Ngọc gia sản nghiệp, dầu chảy mờ, một mình độc chiếm 13 cái chòm sao? Hạ Vũ đột nhiên cười, tiếng cười bên trong để cho Chuông Nguyên bọn họ cảm giác có người muốn đổ huyết môi. Biết vị này đại tướng quân ở nhị bộ bên trong chính là Cứu Vũ thống soái, vậy rất đúng hắn khách khí. Vì thế Hạ Vũ quả quyết nói, Ngọc gia người thì như thế nào, cầm hàng này cho ta chém. Chuông Nguyên nâng lên loan đao, vạch về phía thú y người đàn ông cổ, chuẩn bị chém hàng này. Không ra Hạ Vũ nơi liệu, không biết sống chết Ngọc Kỳ, sắc mặt khó coi nói, chậm, ta nói qua, các ngươi không thể giết hắn, chí ít không thể đánh cuộc nữa Phương, nơi này có ta quy củ, ha ha, quy củ của ngươi, Hạ Vũ cân nhắc nói, Ngọc Kỳ hừ lạnh, hừ, chính là ta quy củ, các ngươi chờ, ta thông báo ngươi, xin cứ tự nhiên. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, tỏ ý Chuông Nguyên trụ tay, xoay người chỉ mấy khối nguyên thạch, để cho Chuông Nguyên rời ra ngoài. Còn như Ngọc Kỳ, rõ ràng cho Hùng Phách Thiên phát tin tức. Không một lát, Hùng Phách Thiên mang một đội chiến sĩ tinh nhuệ, sải bước đi tới, nói, là đội kia huynh đệ ở chỗ này làm việc. Là ta, Hùng Đại Thống Lĩnh, ngày hôm nay tốt phong thái à? Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt nói. Ở dưới con mắt mọi người, Hùng Phách Thiên mới vừa vào cửa, nhìn về phía ngồi trên xe lăn Hạ Vũ, không khỏi sắc mặt biến đổi, quay lại sắc mặt xanh biếc, giống như ăn chuột chết như nhau. Ngọc Kỳ nhưng chắp tay nói, Hùng Thống Lĩnh, người này là các ngươi Bách Chiến Quân chiến sĩ đi, không biết phải trái, muốn ở ta sòng bạc giết người. Phá hư quốc củ, cho nên hướng Hùng Thống Lĩnh, đem người mang đi, cái này bận bịu ta không giúp được. Ngọc lão bản khác mời Cao Minh đi. Hùng Phách Thiên sậm mặt lại nói. Ngay sau đó, Hùng Phách Thiên đến Hạ Vũ trước mặt, chắp tay nói, gặp qua đại tướng quân. Cái gì? Ngọc Kỳ ánh mắt trợn tròn, nhìn Hạ Vũ gương mặt trẻ tuổi, chân thực không nghĩ ra. Hắn cấp bậc làm sao có thể so với Hùng Phách Thiên còn cao. Hơn nữa nhân vật như thế, hắn trước cây bản chưa có nghe nói qua. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, dựa theo Bách Chiến Quân quân quy làm việc đi. Còn như nơi này, trực tiếp cho ta chép. À, biết, Hùng Phách Thiên nghe vậy sững sốt một chút. Quay lại ngay tức thì rõ ràng, xoay người nhìn về phía Ngọc Kỳ. Phất phất tay, cầm người này mang đi, đè trở về, phong cha đổ thạch tiệm. Cái gì, các ngươi không thể như vậy, ta lại không phạm pháp, tại sao bắt ta, các ngươi không có vương pháp. Ngọc Kỳ kinh giận dữ hét, ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ thần giác giơ lên, đang tu luyện giới, ngươi đề ra vương pháp, chưa thấy được có chút ngu si sao. Ngày hôm nay ta liền là vua của ngươi Pháp, bớt dài dòng, cầm hàng này lấy. Hùng Phách Thiên biết Ngọc Kỳ, chọc tới Hạ Vũ vị này đại tướng quân, hoàn toàn là chính hắn tìm chỗ chết, trực tiếp quả quyết nói, vây xem người xem kịch, không khỏi hung hăng dùng mình một cái, quay lại cũng đi ra ngoài. Hạ Vũ nhìn về phía Hùng Phách Thiên, nhàn nhạt lên tiếng nói. Những thứ này nguyên liệu, trực tiếp trở đến khu dân nghèo, nơi đó sẽ có người tiếp thu. Biết, bất quá đại tướng quân ngươi biết không? Mấy ngày gần đây, có thể sẽ có chiến xảy ra chuyện. Hùng Phách Thiên thấp giọng nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, biết, ta qua sẽ trở về điểm tướng đài. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp rời đi, đi khu dân nghèo. Cầm những cái kia nguyên thạch toàn bộ cắt ra, đồ vật bên trong, toàn bộ để cho Liệt Thiên Ma Điệp hấp thu, còn như không có thể hấp thu đồ, chính là niêm phong ở vũ bộ kho hàng, hết thảy làm xong sau, sắc trời đã lau hắc, Hạ Vũ trở lệnh điểm tướng đài, cứu vũ người mặc màu đỏ áo giáp, ngũ quan xinh xắn, mang có một màn khó che giấu vẻ giận. Đồng thời tất cả đại thống lĩnh, toàn bộ tới, hôm nay ngồi trong phòng khách, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ đi vào, nghi ngờ nói, thế nào, từng cái sắc mặt khó như vậy xem. Trấn thủ ở chúng ta nơi này, phía đông 100 cây số chỗ cửa thành thứ 2 binh đoàn. Bị thương nặng, binh đoàn hơn 10.000 tướng sĩ, thương vong hơn nửa, binh đoàn thứ 3 bố tử. Quả đấm nắm chặt, thấp giọng nói, Hạ Vũ sắc mặt đông lại một cái, không nghĩ tới bên này mới vừa an ninh mấy ngày, có thể để cho các chiến sĩ lấy hơi. Kết quả bên cạnh binh đoàn xảy ra chuyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/teo-ngs-tu-tiin-tiai-ngs-dio-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.